Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, người cái này hỗn thiên bách luyện trùy pháp lợi hại a. Kiều Kiều, tiểu gia hỏa này, giống như không có đơn giản như vậy nha. Long Thuận lúc này nhìn về phía một mặt giật mình Cừu. Kiều Kiều vừa cười vừa nói. Bạch Phong lúc này trực tiếp ở bên cạnh cầm lên một khối bình thường nhất bạch nham khoáng đặt ở đoán tạo trên đài, quay đầu nhìn về phía Cừu Kiều Kiều cùng Long Thuận nói. Các người nhìn kỹ, ta có thể muốn bắt đầu. Nói xong, Bạch Phong cổ tay, cánh tay, eo, chân, chân toàn thân thể lấy một loại huyền diệu phương thức phát lực. Trực tiếp huy động lên ở trong tay nặng nhất thiết chùy, bắt đầu rèn luyện lên bạch nham khoáng. Bạch Phong lộ ra thần sắc tự tin, không ngừng khua tay thiết chùy trong tay, mà theo vung vẩy số lần càng ngày càng nhiều. Xa xa Cừu Kiều Kiều cùng Long Thuận hai người thì là sắc mặt bắt đầu biến càng ngày càng khó coi lên, thậm chí miệng của hai người góc cũng bắt đầu co quắp. Sư tôn, cái này, tiểu tử này thật hội hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Có thể đây cũng quá không đúng tiêu chuẩn a. Như thế không đúng tiêu chuẩn cũng còn có thể thuận lợi đem trùy pháp thi triển đi ra. Tiểu tử này là cái đại biến thái a. Cừu Kiều Kiều mặt mũi tràn đầy im lặng nói ra. Long Thuận lúc này từ từ nhắm hai mắt lại. Bởi vì hắn thật sự là không muốn tại đi xem Bạch Phong cái này cực xấu rất khó nhìn vung nện. Trong mắt hắn, đây quả thực là đối đỉnh phong hỗn thiên bách luyện trùy pháp nhục nhã. Hô, hít một hơi thật sâu, Long Thuận cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra mở miệng nói. Ta dám cam đoan, tiểu tử này tuyệt đối mới luyện khí không lâu. Nhưng hắn vì cái gì có thể lấy loại này sát bên bóng phương thức thi triển ra hỗn thiên bách luyện trùy pháp, thật là cái kỳ tích. Thân thể bất luận cái gì vị trí cùng lực lượng hơi kém một chút, nhưng là sẽ trực tiếp dẫn đến nào đó một trùy thất bại, từ đó làm cho toàn bộ trăm nện rèn luyện thất bại. Bạch Phong có thể không biết mình lúc này vung vậy dáng vẻ tại luyện khí sư trong mắt đến cùng đến cỡ nào kém cỏi. Hắn lúc này có chỉ có tự tin, bởi vì hắn cho là mình thi triển hỗn thiên bách luyện trùy pháp cực kỳ tiêu chuẩn. Lại là quên hắn nhưng là lý luận vô địch, nếu như không phải có trọng lực lĩnh vực gia trì, để hắn đối thiết trùy trọng lượng đạt đến lớn nhất tinh chuẩn cùng hoàn mỹ trưởng khống. Một trùy liền sẽ thất bại. Đều không đến được trùy thứ hai, hỗn thiên bách luyện trùy pháp liền sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Đây chính là Bạch Phong không có trực tiếp đổi lấy, trong nháy mắt học tập tai hại. Cho nên, hắn cần lương sư chỉ đạo. Một khi đạt được tốt nhất chỉ đạo, học hội trưởng khống tự thân thịt bộ lực lượng phát lực kỹ xảo. Không nói cái này hỗn thiên bách luyện trùy pháp, liền xem như còn lại bất luận cái gì trùy pháp, đối với hắn mà nói cũng đều muốn không là vấn đề. Đây chính là không đổi lấy trong nháy mắt học tập chỗ tốt. Một trận thì vạn thông. 3 phút sau, Bạch Phong đem trăm nện toàn bộ hoàn thành, xem như hoàn chỉnh thi triển một lần hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Bất quá cũng không có phát động bảo hồn, bởi vì Bạch Phong nhất định phải mở ra bạo thần chi thể, mới có thể làm được trăm lần tất phát động 10 lần bạo hồn hiệu quả. Không mở ra, vẫn muốn dựa vào vận khí, nhưng bởi vì bạo thần chi thể độ dung hợp đã đạt đến 10%. Sử dụng bạo thần chi thể thời gian cũng đã theo 10 giây đồng hồ tăng lên tới 5 canh giờ. Cái này, đã là một cái đột phá trọng đại. Một khi mở ra bạo thần chi thể, trong vòng 5 canh giờ, tất cả thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ toàn bộ có thể hoàn mỹ thi triển. Không cần phải lo lắng đối thân thể hao tổn, mà lại, tuyệt đối vô địch. Bất quá, Bạo Linh lại nói cho hắn một cái không tốt tình huống. Cái kia chính là theo sử dụng thần kỹ, thần cấp chiến kỹ số lần cùng bị công kích, thời gian hội tùy theo rút ngắn. So như bây giờ 10% độ dung hợp bảo thần chi thể. Mà vương tư khắc lỗ nhất đánh tuy nhiên có thể lông tóc không thương. Sợ là trực tiếp liền có thể đem 5 canh giờ thời gian sử dụng trong nháy mắt tiêu hao nhất tịnh. Nhưng dù là như thế, cũng đầy đủ Bạch Phong dùng. Long Thuận tiền bối, ta hỗn thiên bách luyện trùy pháp như thế nào? Bạch Phong mảy may không biết mình thi triển hỗn thiên bách luyện trùy pháp tuy nhiên hoàn chỉnh. Thi triển xuống tới, nhưng hoàn toàn cùng cứt chó một dạng. Lúc này mang theo một tia đắc ý chi sắc nhìn về phía Long Thuận hỏi. Khụ khụ khụ, Long Thuận nghe được Bạch Phong cái này tràn ngập tự tin tra hỏi. Lại nhìn một chút Bạch Phong cái kia đắc ý không thôi thần sắc. Mãnh liệt ho khan vài tiếng. Khóe miệng co giật một chút nói, mạnh, thật vô cùng mạnh, cô nàng, thấy không, ca ca rất mạnh. Bạch Phong nghe được Long Thuận tán dương, trực tiếp tin là thật, mang theo một vệt trêu chọc ánh mắt nhìn về phía Cửu Kiều Kiều nói ra. Phốp, Cửu Kiều Kiều dù là đối Bạch Phong người này cảm giác không thật là tốt. Có thể nhìn hết Bạch Phong cái kia cực đoan hỗn thiên bách luyện trùy pháp cùng hiện tại Bạch Phong. Cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, vẫn là không nhịn được cười phun ra. Chủ nhân, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Muốn không, người tiêu hao 100 bảo điểm. Chính mình nhìn nhìn, bảo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Hả, Bạch Phong sau khi nghe được. Bỗng nhiên cảm giác có một tia dự cảm bất tường. Nói thẳng, tốt, đinh, tiêu hao 100 bảo điểm. Mở ra chiếu lại ghi hình. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống. Hệ thống thanh âm trực tiếp vang lên. Ngay sau đó, một mặt chỉ có Bạch Phong có thể nhìn đến hư không hình chiếu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mà bên trong phát ra đúng là hắn vừa mới thi triển hỗn thiên bách luyện trùy pháp dáng vẻ. Bạch Phong nhìn đến bên trong chính mình vung vẩy thiết trùy yêu nhiêu dáng người. Là càng xem sắc mặt càng hắc, thậm chí nhìn đến một nửa liền lập tức để Bạo Linh đem chiếu lại ghi hình cấp nhốt. Lúc này, hắn xem như minh bạch vì sao Long Thuận khoa trương chính mình thời điểm. Khóe miệng vì sao co quắp một chút, vì sao Cửu Kiều Kiều cũng không có bởi vì chính mình theo như lời nói tức giận. Ngược lại trực tiếp cười phun. Long Thuận tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, ta tuy nhiên có thể thi triển ra hỗn thiên bách luyện trùy pháp, nhưng một mực không có người chỉ đạo, cho nên động tác cũng không đúng tiêu chuẩn, cho nên mới đến đây mời ngươi rời núi chỉ đạo. Bởi vì ta cảm giác toàn bộ hồn thiên đại lục ngoại trừ ngươi không có người có tư cách chỉ đạo ta. Hoặc là nói bởi vì ta thi triển chính là hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Người khác căn bản chỉ đạo không được. Bạch Phong chỉnh sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn về phía Long Thuận nói ra. A, Long Thuận không nghĩ tới Bạch Phong trước sau biến hóa nhanh như vậy. Vừa mới còn dương dương đắc ý. Bây giờ lại là khiêm tốn thỉnh giáo. Mà lại trong lời nói mông ngựa. Dù là hắn là một cái không thích cung duy người, cũng là nghe được cực kỳ dễ chịu, có ý tứ tiểu gia hỏa. Tuy nhiên ngươi hội hỗn thiên bách luyện trùy pháp, dù là không phải rất tiêu chuẩn, nhưng lại có thể hoàn chỉnh thi triển đi ra. Tính toán là có chút thiên phú, nhưng để cho ta chỉ đạo ngươi, còn thiếu một chút, bởi vì ngươi cơ sở quá kém. Như vậy đi. Vừa tốt Kiều Kiều tu luyện cũng là hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Ngươi muốn thì nguyện ý. Trước hết theo nàng học tập một đoạn thời gian đi. Chờ ngươi có chỗ tiến bộ, có thể để cho ta đập vào mắt. Lại nói để cho ta hướng dẫn cho ngươi sự tình đem. Long Thuận lúc này cười nhìn lấy Bạch Phong nói. Ra, Long Thuận nói lời này cũng không có chút nào xem thường Bạch Phong. Cái này Bạch Phong nghe ra. Bởi vì hắn biết mình là lý luận đại sư, nhưng thực tế thao tác là linh cơ sở. Người ta đại lục đỉnh đầu luyện khí đại sư coi như muốn dạy ngươi. khẳng định cũng không thể theo cơ sở nhất dạy ngươi, để đệ tử chỉ đạo ngươi trụ cột nhất, cái này rất bình thường. Không phải vậy, cũng bởi vì ngươi có thể thi triển hỗn thiên bách luyện trùy pháp, người ta liền phải bắt đầu lại từ đầu chỉ đạo ngươi. Bạch Phong cũng không cho rằng chính mình vương bát chi khí cường đại như vậy. Mẹ kiếp, trong tiểu thuyết vương bát chi khí đều là gạt người. Nghĩ tới về sau, Bạch Phong nhìn lấy lộ ra quái dị nụ cười, nhìn lấy mối thù của mình Kiều Kiều. Khóc không ra nước mắt, đau mắng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.